Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 359 dàn xếp lại. Đến Linh Dược Viên cửa, cái này Vương Sư Điệt nói cho Trương Húc sử dụng thân phận ngọc bài mở ra Linh Dược Viên ở ngoài. Trận pháp phương pháp, kỳ thực cái phương pháp này Trương Húc đã sớm biết. Gặp Thanh Mộc Tông đệ tử Tạp Dịch Hà Lạc Nhiên sử dụng thân phận ngọc bài mở ra Linh Dược Viên trận. Pháp, tiến vào Linh Dược Viên, liền thấy Hoa ông lão ở tưới Linh Dược. Họ Vương Sư Điệt nói chuyện. Hoa lão đầu, mặt trên phái hạ xuống một vị họ Trương Trúc cơ kỳ sư thúc cùng ngươi đồng thời bảo vệ Linh Dược Viên, vị sư thúc này là gần đây đưa vào ta Thanh Mộc Tông. Sau đó ngươi muốn nghe sư thúc. Đúng. Trương Húc là trúc cơ kỳ, tự nhiên là cái này họ Vương luyện khí kỳ đệ tử sư thúc. Hoa lão đầu lọm khọm ngẩng đầu lên, mở to vẩn đục con mắt nhìn Trương Húc như thế. Trương sư thúc tốt. Hoa lão đầu mặc dù tuổi tác lớn, nhưng cũng có điều luyện khí kỳ, tự nhiên cũng phải gọi Trương Húc sư thúc. Cũng chỉ có Trương Húc biết, cái này hoa lão đầu thực lực chân thật khủng bố đến mức nào. Hoa lão đầu nhìn Trương Húc, đột nhiên nhíu mày, hắn vững tin, hắn chưa từng thấy người này. Thế nhưng người này thần hồn gợn sóng cho hắn một loại cảm giác quen thuộc. Lắc lắc đầu, hoa lão đầu tiếp tục tưới linh dược. Vương Sư Điệt mang theo Trương Húc đi tới linh dược viên bên cạnh gian nhà. Có hai căn gian nhà, trong đó một căn gian nhà là độc lập ở người gian nhà. Bên trong có phòng ngủ, thư phòng, phòng luyện công. Còn có một gian phòng tiếp khách, mặt khác một căn gian nhà, đều là xử lý dược thảo, thu thập dược thảo dùng, dẫn theo một gian nho nhỏ phòng ngủ, là cho hoa lão đầu ở. Trương Húc tự nhiên ở độc lập cái kia căn gian nhà. An bài xong Trương Húc, Vương Sư Điệt lại nói, Trương Sư Thúc, nơi này có chút đơn sơ, ngài chớ để ý, các loại thực lực của ngài tăng lên, nhất định sẽ được các trưởng lão trọng dụng. Còn có cái này là thời khóa biểu, là chư vị am hiểu luyện đan tông môn tiền bối, trưởng lão giảng bài thời gian. Ta nghe nói, ngài gia nhập chúng ta Thanh Mộc Tông chính là vì học tập luyện đan. Cái này thời khóa biểu ngài để tốt, chỉ cần có khóa, ngài cũng có thể đi nghe. Kỳ thực tầm thường thời điểm, cái này linh dược viên cũng không có chuyện gì. Hơn nữa, có chuyện hoa lão đầu đều làm, vẫn là rất thanh nhàn. Người bất cứ lúc nào có thể đi nghe giảng bài. Trương Húc nở nụ cười, gật gật đầu, tiếp nhận thời khóa biểu, lấy ra 5 khối linh thạch hạ phẩm, nhét vào Vương Sư Điệt trong tay. Vương Sư Điệt, cảm tạ ngươi, vì ta bận bịu trước bận bịu sau, chạy nửa ngày, nặn nặn trong tay linh thạch, cảm giác được mặt trên dồi dào linh khí. Vương Sư Điệt nội tâm vui mừng, không nghĩ tới vị này Trương Sư Thúc rộng lượng như vậy. Vương Sư Điệt lại căn dặn Trương Húc một ít cần thiết phải chú ý vấn đề. Còn nói, vị nào tông môn tiền bối, trưởng lão, giảng bài nói thật hay cái gì? Ở nơi nào miễn phí ăn cơm? Ở nơi nào thu được luyện đan dùng dược liệu? Các loại, liền rời đi. Trương Húc đổi lĩnh Thanh Mộc Tông trúc cơ kỳ cao thủ quần áo. Trúc cơ kỳ cao thủ xuyên chính là hồ trường bào màu xanh lam. Áo choàng là pháp khí, mặt trên khắc họa 2 cái trận pháp, một ngưng thần trận pháp, một hút bụi trận pháp, đều là cấp 1 trận pháp. Tiếp đó, Trương Húc đánh giá gian nhà, trong phòng vật phẩm, đồ dùng trong nhà đều có hút bụi trận pháp, vì lẽ đó, một điểm cho bụi cũng không có. Những thứ đồ này đối với người tầm thường mà nói, khả năng đều là thứ tốt, thế nhưng đối với người tu chân tới nói, đều là rất tầm thường đồ vật, đặc biệt là đối với một chút cơ kỳ cao thủ tới nói, thật có chút đơn sơ. Trương Húc biết, sau đó, một quãng thời gian rất dài, chính mình phải ở chỗ này vượt qua. Thanh Mộc Tông lợi hại nhất 2 vị trưởng lão có điều là thất phẩm luyện đan sư, mà mình muốn đến cửu phẩm luyện đan sư, e sợ không phải như vậy dễ dàng. Cũng chính bởi vì cái này, hệ thống cho hắn 300 năm. Trương Húc nhìn một chút, buổi chiều vừa vặn có một kim đan kỳ trưởng lão chương trình học, giảng giải luyện đan vào cửa nội dung, Dù sao cũng rảnh rỗi. Trương Húc chuẩn bị đi xem. Hết thầy có quan hệ luyện đan, tu luyện, luyện khí chương trình học đều ở ngọn núi chính đồn đại đường tiến hành. Trương Húc vị trí linh dược viên vừa vặn ở ngọn núi chính cùng Vô Vi Phong trong sơn cốc. Ra linh dược viên, quẹo trái, lên núi, là có thể đến đồn đại đường. Trương Húc chậm rãi hướng về ngọn núi chính trên đỉnh ngọn núi đi đến. Tuy rằng tu chân thế giới, Thanh Mộc Tông, Trương Húc không phải lần đầu tiên đến. Thế nhưng lấy thật sự nhục thân nơi hiện ở đây, vẫn là lần thứ nhất. Nhìn một chân thực tu chân thế giới, chính mình có thể chạm tới tu chân thế giới ở trước mặt mình triển khai. Vẫn còn có chút nho nhỏ kích động. Đến đồn đại đường, nhìn rõ ràng giảng bài phòng học. Trương Húc đi vào, mới vừa tiến vào, liền nhìn thấy ánh mắt của mọi người đều rơi vào trên người chính mình. Trương Húc nhìn một chút trong phòng học ăn mặc màu xám áo choàng luyện khí kỳ đệ tử. Liền rõ ràng, chính mình một thân màu xanh lam áo choàng quá làm người khác chú ý. Trương Húc đến phòng học cuối cùng, tìm một cái bồ đoàn khoanh chân ngồi xuống. Không để ý tới bên cạnh luyện khí kỳ đệ tử ánh mắt. Nhắm mắt dưỡng thần, qua khoảng chừng thời gian đốt một nén hương. Giảng bài kim đan kỳ trưởng lão Mục Trường Thanh đến. Mục Trường Thanh nhìn chung quanh một chút trong phòng học đệ tử. Mở miệng, ngày hôm nay, đa số đều là mới đệ tử. Ta muốn giảng luyện đan khái luận. Tiếp đó, Mục Trường Thanh bắt đầu giảng bài. Trước tiên nói luyện đan sư, đan dược cấp bậc, phân loại. Tiếp đó, giảng giải đơn giản quá trình luyện đan. Hạ xuống, nói thảo dược phân tích rõ. Còn có lò luyện đan lựa chọn. Đều là một ít phi thường cơ sở. Gần đây học tập luyện đan người cần nắm giữ tri thức. Trương Húc cuối cùng cũng coi như đối với luyện đan cũng có một nhận thức. Nói khoảng chừng nhanh một canh giờ. Liền kết thúc, Trương Húc tùy tùng những này luyện khí kỳ đệ tử. Cùng đi ngọn núi chính trên nhà ăn cơm. Ở đây ăn cơm là miễn phí. Chỉ cho phép ăn, không cho mang. Mỗi cái đệ tử, mỗi lần món ăn điểm. Dựa vào thân phận ngọc bài có thể lĩnh một phần cơm canh. Luyện khí kỳ đệ tử cơm canh một phần là hai món ăn một canh một phần cơm tẻ. Trúc cơ kỳ đệ tử cơm canh một phần là ba món một canh ba phần cơm tẻ. Kim đan kỳ người trên căn bản đều là trưởng lão rồi. Sẽ có chính mình sân. Tôi tớ, không có ai sẽ đến nhà ăn cơm. Chính là trúc cơ kỳ đệ tử. Tới nơi này ăn cơm người cũng rất ít. Nhà ăn người bên trong rất nhiều. Thế nhưng Trương Húc nhìn thấy trúc cơ kỳ đệ tử mới hai ba người. Trương Húc lĩnh một phần cơm, đến một góc bên cạnh bàn bắt đầu ăn. Mặc kệ là món ăn, thịt, vẫn là cơm tẻ, đều là linh thực. Thằng cũng là dùng nước linh tuyền gia nhập nhiều loại linh thực nấu. Trương Húc cũng là âm thầm tặc lưỡi. Thanh Mộc Tông thực lực ở tu chân thế giới không tính là mạnh nhất. Chỉ ít Trương Húc biết, không sánh được Sở Trường Hà vị trí Huyền Thiên Tông. Thế nhưng, chỉ từ này nhà ăn liền có thể thấy được, gốc gác sâu bao nhiêu dày. Luyện khí kỳ đệ tử không ít, chỉ là mỗi ngày cung cấp những đệ tử này linh thực. Chính là một bút to lớn tiêu dùng. Trương Húc ăn cơm xong, lại chậm rãi trở lại linh dược viên. Mở ra trận pháp, đi vào, liền thấy Hoa Ông lão một người tựa ở trên ghế nằm. Cầm trong tay một bình rượu ở uống. Cũng không biết hắn là làm sao làm đến rượu. Hoa lão đầu nhìn thấy Trương Húc, đứng dậy quay về Trương Húc khom mình hành lễ. Trương sư thúc, chấm ngoặc kép. Trương Húc vội vã đáp lễ. Người khác không biết, hắn nhưng là biết Hoa lão đầu thực lực mạnh bao nhiêu. Trở lại phòng của chính mình bên trong, Trương Húc liên hệ hệ thống. Hệ thống, chấm ngoặc kép. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.